rồi là các bản nhạc Within Attractions, Standing in Motion. Nối tiếp chương trình, mời quý vị và các bạn cùng đến với Until the Last Moment, The Storm và The Rain Must Fall do nghệ sĩ Yanni và dàn nhạc trình bày. Thank you. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Một Thế Giới Màu Xanh của Ban Âm Nhạc VV3 Đài Tiếng Nói Việt Nam. Tiếp theo chương trình là các bản nhạc One Man's Dream, Matching Season và World Dance qua phần trình tấu của nghệ sĩ piano Yanni và dàn nhạc. Thank you. vị và các bạn vừa nghe các bản nhạc One Man's Dream, Matching Season và World Dance. Kết thúc chương trình, mời quý vị và các bạn cùng thưởng thức các bản nhạc Almost a Whisper, Truth of Touch và To the One Who Know do nghệ sĩ Yanni và gia nhạc trình bày. Thank you.